Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2197 Quái thi 1. Đem Diệu Tâm cùng Ngô Đồng làm lăn lộn, rất xin lỗi, vì lẽ đó sửa chữa một hồi, xin mọi người lại phiên đến phía trước nhìn một chút. Ngô Đồng lạnh rên một tiếng, như vậy ta danh tiết cũng như thế phá hủy. Diệp Thiếu Dương nói, không có không có, ngươi chỉ cùng một mình hắn nói, nam nhân đều muốn mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói, đến thời điểm nhiều nhất ăn người câm thiệt thòi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta biện pháp này thật là khá, người bình thường ta không nói cho hắn. Ngô Đồng trên mặt mang theo một bộ ý vị sâu xa nụ cười, nói, ngươi đã cứu ta, đùa giỡn có chừng có mực đi. Nếu như ngươi lại nói, ta nhưng là chăm chú rồi. Diệp Thiếu Dương lập tức choáng váng, nói, ta chính là muốn ngươi chăm chú a. Ai nói đùa ngươi, ngươi không sợ ta nghe xong đề nghị của ngươi, thật như vậy đi làm. Ta đi, ta nói cái này, chính là muốn ngươi nghe a. Ngô Đồng theo dõi hắn nhìn một hồi, nhìn hắn vẻ mặt chăm chú, không giống như là đùa giỡn. Chính mình ngược lại có chút giật mình, nói rằng, biện pháp của ngươi kỳ thực không sai, ta như vậy làm, hắn kiêng kỵ chính mình danh tiết, chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nói lung tung, thế nhưng hắn gặp giết ngươi, há, ngươi là lo lắng hắn tìm đến ta phiền phức a? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, đương nhiên, ngươi không sợ sao, có gì đáng sợ chứ, để hắn đến là được rồi. Ngô Đồng có chút bất đắc dĩ, cái gì a? Hắn gần như là trong hàng đệ tử đời thứ hai mạnh nhất một cái. Thiên tuyển con trai, chính ngươi cũng là pháp sư. Nếu như hắn muốn nhằm vào ngươi, ngươi chỉ là Mao Sơn đệ tử ngoại môn. Không ai có thể giúp ngươi giang. Nói đơn giản một điểm, ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái này... ngươi không cần lo lắng, ta nếu dám giúp ngươi nghĩ kế, tự nhiên không sợ hắn tìm đến ta phiền phức. Tại sao không sợ? Ngô Đồng rất khó hiểu. Tại sao muốn sợ? Diệp Thiếu Dương càng khó hiểu, lập tức cười cợt, nói rằng, thật lòng, ta thật sự không sợ. Ta bất kể hắn là cái gì đệ nhất thiếu niên, thiên tuyển con trai, thật sự không sợ, chỉ cần có thể đến giúp ngươi là được. Ngô Đồng theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, từ trong mắt của hắn, chỉ nhìn thấy một mảnh chân thành, liền nàng tin, nhưng là, coi như ngươi không sợ, nhưng ngươi tại sao phải giúp ta? Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, nói rằng, nếu như ta nói bởi vì dung mạo ngươi giống ta một người bạn, ngươi có tin hay không? Ngô Đồng nở nụ cười, nàng đương nhiên không tin. Thế nhưng rất ít cười nàng, lại đối với Diệp Thiếu Dương nở nụ cười, là loại kia chân thành cười. Ngươi chủ ý, ta sẽ cân nhắc, nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Bằng không ta gặp rất thất vọng, chưa bao giờ đổi ý, bất cứ lúc nào đều được. Ngô Đồng cười cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, trước ngươi nói... đi chính là công nhân đi con đường. Vậy thì là nói, nơi này còn có một cái lối ra. Mở miệng, Diệp Thiếu Dương cũng nhớ tới này cha. Chỉ vì vừa tiến đến liền nhìn thấy đàn thành, lập tức bị nó hấp dẫn chú ý. Đúng là đưa cái này quên đi. Ngay sau đó hai người vòng qua đàn thành. Tại đây kiện to lớn trong mộ thất đi lại lên. Ở đàn thành sau lưng, tìm tới một tòa tu thành Phật tháp hình dạng cổng vòm. Bên trong rất sâu thẳm, cũng không biết đi về nơi nào. Thẳng thắn chưa từng có đi. Có điều ở mộ thất một bên khác, hai người cũng phát hiện rất nhiều bức tranh. Mặt trên đều là một ít Bồ Tát cùng tượng Phật, hoặc là một ít hung thần ác sát, liền Ngô Đồng cũng không nhận ra thần trì. Hai người lặng lặng mà đợi một hồi. Bọn họ đến trên con đường đó truyền đến tiếng bước chân. Đợi không một hồi, có người đi tới, chính là Diệu Tâm mọi người. mấy người cầm hai ngọn đế đèn rọi sáng. Diệp Thiếu Dương một chút quét tới, một người đều không ít, chỉ là mấy người tóc cùng quần áo đều có chút loạn. Vẻ mặt cũng khá là uể oải, đoán được là cùng con kia tiểu cá cóc đại chiến kết quả. Trần Hiểu Vũ cái trán còn tổn thương một khối, chảy ra huyết đều làm thinh, nhìn qua rất chật vật. Nhìn thấy Ngô Đồng cùng Diệp Thiếu Dương, Diệu Tâm cùng Mao Tiểu Phương đều rất cao hứng. Tới chào hỏi, Diệp Thiếu Dương nghe Mao Tiểu Phương nói đơn giản đại chiến cá cóc trải qua. Tuy rằng căng thẳng, nhưng không phải rất mạo hiểm. Như Diệp Thiếu Dương suy đoán, này một đám pháp sư, đối phó con kia chung pét cá cóc vẫn là điều chắc chắn. Trần Hiểu Vũ âm âm mà nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, ngươi ngược lại tốt, nếu an toàn, tại sao không đi giúp đối phó cá cóc, trốn tới chỗ này. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, ba người các ngươi đều là địa tiên chuẩn địa tiên, một cái chung pét cá cóc đều đối phó không được, còn cần phải ta tự mình động thủ, ta đem đại đều giết, các ngươi còn muốn ta thế nào. Diệp Thiếu Dương vốn là không muốn trang cái này bước, thế nhưng Trần Hiểu Vũ hùng hổ dọa người, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mượn lực đả lực một hồi. Này một lời nói tới Trần Hiểu Vũ á khẩu không trả lời được. Đây là cái gì? Diệu Tâm phát hiện đàn thành, đụng một chiếc dao ngọn đèn đi tới. Ngô Đồng nói với nàng đàn thành tác dụng cùng suy đoán của chính mình. Diệu Tâm quay chung quanh đàn thành quan sát nửa ngày, chậm rãi nói rằng, không sai, nơi này vốn là long mạch, thủy nguyệt động thiên, này đàn thành còn có vật hái phong thủy linh khí tác dụng. Thêm vào tự thân trận pháp, có thể càng tốt mà hấp thu phong thủy của nơi này diệu dụng, nói quay đầu nhìn chung quanh. Nói, tốt như vậy phong thủy, hơn nữa tòa này đàn thành, đời sau nhất định sẽ ra một cái kiêu hùng. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tại sao không phải hoàng đế? Này không phải long mạch sao? Diệu Tâm cười nói, long mạch là không sai. Có điều đế vương người, phúc lâm thiên hạ, không cho phép yêu tà khí. Nơi này vì tòa này đàn thành, giết 100 người, sát khí quá nặng, hậu nhân coi như ra mặt, cũng chỉ là một sát phạt thiên hạ kiêu hùng, tuyệt đối làm không được chân chính hoàng đế. Diệp Thiếu Dương vẫn là hiếu kỳ, nói, vậy tại sao không trực tiếp làm cái có thể ra đế vương cái gì trận pháp loại hình? Diệu Tâm cười lên, ngươi cho rằng, đế vương linh đài liền tốt như vậy đáp sao? Không phải nói cho ngươi long mạch, chôn ở chỗ này liền nhất định có thể làm hoàng đế. Rất nhiều long mạch từ bề ngoài xem chính là hoang sơn dã lĩnh. Không ít dân bản xứ chết rồi cũng đều chôn ở nơi đó. Tại sao không có ra hoàng đế? Một câu nói hỏi đến Diệp Thiếu Dương nói không ra lời. Diệu Tâm bản thân là không lớn để ý Diệp Thiếu Dương. Có điều trước đối kháng cá cóc trận chiến đó, Diệp Thiếu Dương biểu hiện ra vượt quá hắn tự thân năng lực, để Diệu Tâm cũng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lẫn nhau cũng thân cận rất nhiều. Đối với hắn mở ra máy hát, đại thể nói rồi long mạch tụ dưỡng đế vương khí linh đài là làm sao đáp. Ta nghe ông nội ta nói, nước đại thanh long mạch là ở núi Trường Bạch long mạch phía dưới xây dựng một tòa kim long thổ nước. Có điều đồ không phải nước mà là cát vàng, đồng thời có cực sự cao siêu thợ thủ công chế tác. Cát vàng tuần hoàn sử dụng, không ngừng bị phun đồ đi ra, đem phong thủy ấn hoạt, trường thịnh không suy. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, tại chỗ khiếp sợ, vì lẽ đó nhà bọn họ làm mấy trăm năm hoàng đế. Cái kia lẽ nào cổ đại những người lái qua hoàng đế đều là bởi vì tổ tiên đại phí hoàng hốt địa ở long mạch chôn hơn người. Diệu Tâm không nhịn được cười, ngươi lẫn lộn đầu đuôi, phong thủy chỉ có nhương bù, nào có thể quyết định tất cả. Tìm long mạch chôn tổ tiên, chỉ là hy vọng tương lai có thể ra một vị đế vương.